không trêu chọc được lại bị ngược. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 13, edit công tử Tuyết. Lúc Chu Hạo đi vòng qua cửa hậu trường cửa, Lâm Di vừa mới xóa hết hóa trang đi ra ngoài. Hai tay Chu Hạo vòng trước ngực nghiêng người dựa trên cửa, nhếch miệng lên, đánh giá người đang đi đến. Tóc mềm mại, khuôn mặt trắng nõn, vóc người cũng cực kỳ nhỏ nhắn. Lâm Di cảm thấy người đàn ông trước cửa kia rất kỳ lạ, chẳng biết tại sao lại hồi hộp. Đi ra khỏi cửa, lại nghe người nọ hỏi một câu. Em là Lâm Di sao? Đúng, xin hỏi anh là ai? Lâm Di nghi ngờ dừng bước, chính mình hẳn là cũng không quen biết loại người tinh anh mặc Âu phục này. Ha ha, em nói xem anh là ai? Mặt của Chu Hạo chậm rãi tới gần phía Lâm Di, lúc môi vừa gần chạm lại nghiêng về phía tai của Lâm Di, hừ. Bé cưng, trong nháy mắt nghe được từ bé cưng, trong đầu Lâm Di nổ rầm một tiếng. Xong đời, 14, Lâm Di theo bản năng có càng muốn chạy ngay, nhưng Chu Hạo một bước đã bắt được cánh tay của anh. Bé cưng, chạy làm gì? Chu Hạo ôm Lâm Di vào trong ngực đi về phía bãi đậu xe. Lâm Di chống cự lại với biên độ nhẹ, nhưng cánh tay Chu Hạo vẫn vững vàng ôm anh, hoàn toàn không thể thoát ra. Dọc theo đường đi cũng không thấy các sinh viên lang thang trong tiệc tối sẽ ra ngoài, Lâm Di cũng không dám gây ra động tĩnh lớn, không thể làm gì khác hơn là mặc cho Chu Hạo kéo anh vào bãi đỗ xe. 15, sau khi Chu Hạo mở xe ra thì ấn Lâm Di ngồi vào trong, chính mình đè lên người Lâm Di. Anh muốn làm chuyện gì? Lâm Di sợ hãi hỏi, người này sẽ không vì mình lừa anh ta mà bóp chết mình trong xe sau đó ném xác chứ, xxx. Làm, em, Chu Hạo nói xong câu đó làm cho Lâm Di lo lắng, bàn tay to trực tiếp vuốt lên da thịt trước ngực Lâm Di, làm thân dưới nhảy cảm sợ run lên. Anh biến thái, Lâm Di rất sợ, người đàn ông này lại muốn cưỡng bức anh trong xe. Chu Hạo cười âm u, tay trái cố định tay Lâm Di, vùi đầu hôn liên tục viên đo đỏ trước ngực Lâm Di kiểu chuồn chuồn lướt nước. Hời hợt, thông thường, tay phải duỗi ra xoa viên còn lại, cách chương.